tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thỏ thỏ đáng yêu như thế. Hạng Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân hai người xuất hiện, để Lý Mịp không thể không từ trong game đi ra, cho tới trong đầu game, để hắn tự mình treo máy tu luyện là tốt rồi. Treo máy tu luyện kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Khôn Luân điện hạ, Thanh Vũ công chúa, Lý Mục khẽ mỉm cười. Ta chỉ là tới nơi này thoáng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới có thể nhìn thấy hai vị. Hạng Khôn Luân nhìn thấy Lý Mục, vẻ mặt cũng không quá tốt. Cái này Cẩu Gia Hòa, thực sự là nơi nào đều có thể nhìn thấy hắn. Ân, chúng ta lại đây ăn một chút gì? Bổ sung một hồi, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Lý Mục ca ca. Hạng Thanh Vũ cười cợt, ăn đồ ăn. Lý Mục hơi run run, ngẩng đầu lên liếc nhìn, mặt trời cao thăng, treo lơ lửng với đỉnh đầu, nóng rực sáng rỡ xuyên thấu qua xa xa lá cây, hạ xuống đầy đất loang lổ, cũng không làm sao nóng bức. Trong rừng núi, gió mát phơ phất, đã có mấy phần thoải mái. Hạng Khôn Luân lấy xuống to lớn tơ lụa ba lô, trong túi đeo lưng có từng cái tinh xảo hộp. Mở hộp ra, bên trong đều có tinh xảo đồ ăn, quý phi gà, hấp cá pekka, kho đầu sư tử, phỉ thúy hậu phụ, bạch đốt cải xanh, hạt rẻ tô, đường cao, quế hoa cao, hồng tâm canh, đồ ăn, điểm tâm ngọt dương dương đầy đủ. Bởi tơ lụa ba lô, tinh xảo hộp, hơn nữa Hạng Khôn Luân thực lực kinh người, làm cho mỗi một dạng đồ vật đều vẫn duy trì hoàn chỉnh dáng dấp, vẫn duy trì nhất định nhiệt độ. Lý Mục ca ca, muốn đồng thời ăn sao? Hạng Thanh Vũ mỉm cười hỏi nói. Muốn ăn, muốn ăn, dĩ nhiên muốn ăn. Đạt đến Lý Mục loại này cấp bậc võ giả, ba ngày không ăn không uống cũng là không có quá nhiều vấn đề. Đương nhiên, nếu là muốn ẩm thực, lượng cơm ăn cũng là rất lớn. Huống hồ, trước mắt những đồ ăn này cũng đều là hoàng cung ngự chủ làm được. Hương phiêu 10 dặm, mỹ vị mê người, hoàn toàn đạt đến sắc hương vị đầy đủ mức độ, khiến người ta mồm miệng sinh tân, không uống được toàn bộ nuốt vào. Thế nhưng, Lý Mục như cũ là nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Không được, ta không đói bụng. Dứt tiếng, Lý Mục mới phát hiện này rơi vào trên người mình sát ý dần dần tiêu tan. Thở phào nhẹ nhõm, muội khống, thật là đáng sợ. Thanh Vũ, Lý Mục nếu không ăn, người trước hết ăn đi. Hạng Khôn Luân quay về Hạng Thanh Vũ, ôn nhu nở nụ cười. Tốt, Khôn Luân ca ca. Hạng Thanh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt quay về Lý Mục nói. Lý Mục ca ca, vậy ta ăn trước rồi. Này con quý phi gà thực sự là ăn ngon. Ta thích nhất Trương đại trù quý phi gà. Chất thịt tươi mới, mùi vị tinh khiết và thơm. Mỗi một phiến thịt đều có thể cảm giác được mùi thơm nồng nặc. Lần sau, còn để Trương đại trù tới làm quý phi gà. Thanh Vũ công chúa, ngươi là ma quỷ sao? Ăn thật ngon cái cơm không được, còn rất sao giảng dài. Được, vậy chúng ta trở lại nếu để cho Trương đại trù làm một lần. Nhiệt hồ hồ mới tốt ăn. Đến, ăn ăn một lần bạch đốt cải xanh. Cải xanh chính là ngự trù cố ý bồi dưỡng, dùng là cũng là lớn tuyết sơn băng tuyết, canh loãng càng là dùng là gà mẹ, con vịt, xương sườn, da mần móng chờ nhịn luộc ra tới canh, vị thơm dày thuần, mùi thơm ngát thanh nhã, không dầu không chán. Hạng Khôn Luân bỏ thêm một viên cải xanh cho Hạng Thanh Vũ. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Lý Mục đều gặp được Hạng Khôn Luân khóe mắt nhìn về phía mình dư quang rồi. Cái này Khôn Luân hoàng tử nhìn như ôn văn nhĩ nhã, thanh phong từ đến, có thể tuyệt đối là một bụng ý nghĩ xấu. Đáng yêu Lori Thanh Vũ công chúa, cứ như vậy bị hắn cho dạy hư. Lý Mục hướng về xa xa đi đến. Lý Mục ca ca, Ngươi đi đâu vậy? Hạng Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi. Đi tới, lập tức, liền biến mất ở trong rừng rậm. Một lát sau, Lý Mục trong tay cầm lấy hai con thỏ trở về. Một con màu nâu bộ lông, một con bộ lông màu đen. Hai con thỏ hai mắt thật to, sáng sủa có thần, xì xì lóe hoang, chân ngắn ở giữa không trung không ngừng đung đưa. Cực kỳ đáng yêu, thỏ, thật đáng yêu thỏ. Hạng Thanh Vũ con mắt đều trừng lớn. Lý Mục ca ca, ngươi bắt thỏ làm cái gì? Ăn nó, Lý Mục nói, nhưng là thỏ thỏ đáng yêu như thế. Hạng Thanh Vũ nhìn chằm chằm thỏ nhìn. Ăn cũng rất thơm, Lý Mục nói rằng, chợt, Lý Mục đi tới một bên. Trong tay pháp lực ung dung liền đem thỏ cho bóp chết rồi. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một cái đoản đao. Bắt đầu xử lý lên thỏ, là một tên cương nhu cảnh võ giả, đối với lực lượng đem khống cỡ nào kinh người, cạo lông, đi máu, xử lý nội tạng, rất nhanh, một con thỏ chính là xử lý tốt. Lý Mục nhấc lên sắt chế cái giá, nhặt được củi lửa, bắt đầu thỏ nướng tử rồi. Ở thỏ nướng tử trong quá trình, trong tay hắn xuất hiện một bình bình đồ gia vị, muối, nước tương, mật ong, tự nhiên phấn, hồi hương phấn, bột ớt vân vân, bình bình lon lon, đầy đất đều là, nhìn Hạng Khôn Luân nhíu nhíu mày. Nhiều đồ vật như vậy Lý Mục tiểu tử này là từ nơi nào móc ra? Lý Mục tự nhiên là từ trong game lấy ra, tuy nói trong game bên người không gian chứa đồ cũng không lớn. Nhưng là sắp hiện ra thực bên trong thế giới gì đó thả một ít đến trong game không gian chứa đồ. Vẫn là có thể làm được. Nướng giã thỏ, Lý Mục còn thích ý địa lấy ra một quả lê. Một cái cắn, mùi thơm ngát ngon miệng. Chất lỏng chảy dòng, thoải mái. Bởi vì có Lý Mục khí huyết lực lượng thôi thúc, thỏ nướng rất nhanh sẽ tràn ngập ra vị thơm. Hạng Thanh Vũ dừng lại động tác trong tay, hướng về Lý Mục thỏ nướng nhìn sang, hỏi, Lý Mục ca ca, ngươi còn có thể thỏ nướng à? Đúng vậy, vì trong núi có thể đụng tới thánh nữ, trên hải đảo đụng tới công ty nữ tổng giám đốc, dã ngoại đụng tới mềm mại nhà giàu thiên kim, ta nhưng là luyện rất lâu thiêu đốt kỹ xảo. Lý Mục cười nói, đừng nói là một con thỏ, liền dã chư ta đều có thể nướng đến. Hạng Khôn Luân, ngoặc kép chấm hỏi, Hạng Thanh Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, này nói rất đúng cái gì? Thế nhưng, thỏ nướng mùi thơm càng ngày càng mê người. Theo mật ong, tự nhiên phấn gia nhập, mùi thơm trực diện mà đến, khiến người ta mồm miệng sinh tân, mơ tưởng viển vông. Quét, Lý Mục ánh mắt sáng lên, đem hỏa cho ngừng, nắm lên trong đó một con thỏ chân. Mạnh mẽ ăn một miếng, thật là thơm. Giữa lúc Lý Mục quá nhanh cắn ăn thời điểm, chính là nhìn thấy một đôi mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Ánh sáng lấp lóe, chính là Hạng Thanh Vũ. Hạng Thanh Vũ trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục thỏ nướng ở trong tay. Khóe môi nhếch lên một tia óng ánh, chảy nước miếng suýt nữa rơi vào trên đất. Cuống họng ủng ụp một tiếng, nuốt một cái. Muốn ăn? Lý Mục hỏi. Ân, Hạng Thanh Vũ dùng sức gật đầu. Cho ngươi, Lý Mục đem một con khác thỏ chân cho Hạng Thanh Vũ. Hạng Thanh Vũ không chút khách khí nhận lấy thỏ chân, bắt đầu ăn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật là thơm, Thanh Vũ công chúa, ngươi không phải mới vừa cảm thấy thỏ thỏ đáng yêu như thế sao? Vậy ngươi còn ăn nó? Lý Mục trong lòng nổi lên cái ý nghĩ, trêu ghẹo nói, đúng vậy, Lý Mục ca ca cũng thiệt là, thỏ thỏ đáng yêu như thế, nên nhiều hơn một ít bột ớt. Hạng Thanh Vũ cắn thịt thỏ, đáp lại nói, màu đen con kia, phải nhiều thả một điểm cay nha. Lý Mục, ngoặc kép, không, đây không phải ta biết ôn nhu đáng yêu Thanh Vũ công chúa. Ở xử lý con thứ hai thỏ thời điểm, Lý Mục không chỉ là quay mắt về phía Hạng Khôn Luân mơ hồ có giết người kích động ánh mắt, còn có hô hấp rất nặng mãnh hổ ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.